Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ra khỏi tòa nhà công ty, Hoắc Anh Tuấn vội vàng xuống xe, mở cửa xe kế bên chỗ tài xế ghế lái. Khương Tuyết Nhu lườm anh một cái, sau đó trực tiếp mở cửa phía sau và ngồi vào ghế, cũng không để ý đến anh nữa. Gió lạnh thổi qua, Hoắc Anh Tuấn cả người cứng đơ, lập tức tê cả da đầu. Thế là sau khi lên xe, anh thành thật hỏi, Tuyết Nhu, em sao thế? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không nói lời nào. Tôi đã làm gì sai chuyện gì sao? Hoắc Anh Tuấn cũng không hiểu gì, ngây người hỏi, có phải tối hôm qua đã làm em đau không? Nhắc đến chuyện này khiến cho Khương Tuyết Nhu càng thêm xấu hổ, không biết nói gì nên câm miệng lại. Câm miệng thì làm sao có thể biết được tại sao em lại không vui? Hoắc Anh Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, lại bị Khương Tuyết Nhu một tay hất ra, ánh mắt của cô tỏ vẻ tức giận. Tôi phát hiện anh là người không có một chút nào lãng mạn cả. Tôi không lãng mạn sao? Hoắc Anh Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong tim tôi, em là người quan trọng nhất. Bảo tôi đi hướng đông, tôi cũng không dám đi hướng tây. Khương Tuyết Nhu bĩu môi. Chúng ta cũng giống như vợ chồng già, hoàn toàn không có một chút gì thể hiện sự lãng mạn. Hơn nữa, chúng ta cũng không có tái hôn, đến bây giờ vẫn chỉ là tình nhân. Nhắc đến chuyện này, Hoắc Anh Tuấn đoán chừng là không cảm thấy yên lòng. Nói cho cùng, thì anh và Khương Tuyết Nhu chưa có giấy đăng ký kết hôn. Anh cũng đã đề cập chuyện này mấy lần, nhưng cô ấy vẫn luôn luôn từ chối. Hoắc Anh Tuấn rất cẩn thận, chỉ sợ có một ngày nào đó cô không vui liền đá anh đi mất. Tuyết Nhu, tôi cũng muốn lãng mạn, nhưng chúng ta còn có hai đứa bé. Chúng ta không thể chỉ biết đến thế giới của hai người. Với lại em cũng thích chơi với con. Mình Kiều với Tống Dung Đức cũng đã có con, nhưng hiện tại Tống Dung Đức rất lãng mạn. Mỗi ngày tặng quà cho Minh Kiều với nhiều kiểu khác nhau. Hôm nay tặng đồng hồ, ngày mai thì tặng nhẫn kim cương, sau đó nữa thì lại tặng túi sách. Tôi liền không có sự ưu ái này. Khương Tuyết Nhu oan ức mà nói, bao lâu rồi anh chưa có tặng quà cho tôi. Hoặc anh Tuấn thật không nghĩ tới Tống Dung Đức lại thông minh đến vậy. Có điều anh biết rõ rằng Tuyết Nhu cũng là đang ghen tị. Tuyết Nhu, hôm qua chúng ta mới đi dạo phố xong, tôi cũng đã mua quần áo cho em, với lại thẻ của tôi cũng đưa cho em rồi. Cái này không tính, tôi là muốn được tặng quà bất ngờ cơ. Khương Tuyết Nhu hùng hồn khí thế mà nói, được rồi. Hoắc Anh Tuấn đau đầu, phụ nữ đúng là khó hiểu. Chẳng qua là đàn ông, anh ấy cũng hài lòng vô điều kiện. Tôi nghĩ lại, tôi cũng sẽ cho em bất ngờ. Không thể bắt chước theo cách của Tống Dung Đức. Khương Tuyết Nhu nhắc nhở, EQ của anh cao hơn anh ấy, anh tự mình nghĩ cách đi. Hoắc Anh Tuấn phải tạo bất ngờ và không bắt chước theo người khác, yêu cầu rất cao. Anh có ý kiến gì sao? Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm hỏi. Không có. Hoắc Anh Tuấn liền vội vàng lắc đầu. Chẳng qua Tuyết Nhu, rốt cuộc thì em lúc nào mới kết hôn lại với tôi đây? Em nhìn xem, Lâm Minh Kiều với Tống Dung Đức cũng đều là vợ chồng. Tôi đến bây giờ còn chưa có lập gia đình. Có khi chờ Tử Uyên kết hôn rồi, tôi vẫn còn chưa kết hôn. Có gì đâu mà phải gấp gáp. Anh cũng không phải là chưa từng kết hôn. Ghen tuông thì có lợi ích gì? Khương Tuyết Nhu nghịch mấy ngón tay của mình. Chờ Quý Tử Uyên kết hôn đi, anh nhìn anh ấy xem, người bạn tốt của anh nếu như anh cũng kết hôn, vậy thì anh ấy sẽ rất cô đơn, đáng thương biết bao. Hoặc anh Tuấn khóc không ra nước mắt, anh ấy không đáng thương mà anh ấy là người độc thân. Không phải lúc trước anh ấy định kết hôn với Thang Nhược Lan sao? Khương Tuyết Nhu đưa một ngón tay lên miệng của anh, ánh mắt lập tức tựa như con yêu tinh. Hơn nữa, nếu như ngày nào đó anh chán tôi có thể dễ dàng chia tay anh. Đây có phải là những lời nên nói sao? Tuyết Nhu, em yêu tôi sao? Hoặc anh Tuấn nhíu chặt lông mày phức tạp hỏi. Hiện tại thì yêu anh, nhưng tôi cũng không thể cam đoan là tôi sẽ yêu anh cả đời, mà còn phải xem xét biểu hiện của anh mới biết được nữa. Khương Tuyết Nhu mặt mày hớn hở, nở nụ cười quyến rũ, tà mị. Bộ dáng kia thật sự là rất đáng yêu, nhưng cũng rất biết nịnh nọt. Hoặc anh Tuấn thật muốn ôm cô lại và đánh cô một trận, nhưng anh lại không có lá gan kia. Ai bảo mình trước kia tạo nghiệp quá nhiều. Trong văn phòng của tập đoàn Tống Thị, Tống Dung Đức đang gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Vợ ơi, đêm nay là sinh nhật của Ngô Thiếu. Lúc trước anh ấy có giúp đỡ tôi một chuyện. Lần này gọi mời tôi qua đó, tôi cũng không muốn từ chối. Tôi vào đó ăn bữa cơm, khoảng hơn 8 giờ thì sẽ về nhà ngay. Về muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Đại khái là anh ấy gần đây có biểu hiện khá tốt, Lâm Minh Kiều cũng thể hiện mình là người rộng lượng. Tôi cũng biết anh công việc bận rộn, thường xuyên ra ngoài xã giao. Chuyện này cũng rất quan trọng, anh cũng không cần thiết buổi tối phải về nhà ăn cơm đâu. Hôm qua đi đến Tống gia, nghe Hưng Thần phàn nàn rằng chú ấy luôn luôn phải đi công tác. Hưng Thần lại chưa kết hôn, bình thường công việc bận rộn làm cho mệt mỏi cũng là bình thường. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng, vuốt mông ngựa nói, vợ, em đúng là rất hiểu chuyện. Lâm Minh Kiều xấu hổ, anh cho rằng tôi rất hiểu chuyện sao? Đúng vậy, tôi trước kia không có phát hiện ra. Tống Dung Đức sâu kín nói, em đúng là một người con gái tốt. Anh cảm nhận điều này từ đáy lòng của mình. Sau khi hai người yêu nhau, anh với Lâm Minh Kiều rất ít cãi nhau. Mọi thứ đều làm theo anh ấy. Lâm Minh Kiều sẽ không làm trái với ý của anh ấy như trước đây nữa. Hai ngày này, thời tiết trở nên lạnh. Cô cũng đã mua cho anh ấy một cái khăn quàng cổ và cái áo len. Mặc dù khăn quàng cổ này không đáng giá, nhưng nó đã khiến cho Tống Dung Đức được ấm lòng. Tôi vốn chính là một cô gái tốt, trước đó đều bị anh đẻ ép. Lâm Minh Kiều khóe miệng cong lên, vẻ ngọt ngào, khịt mũi nói. Anh nói là sinh nhật của Ngô Thiếu. Ngô Thiếu là ai? Tôi chưa có gặp qua. Hôm đầu tháng Nguyệt Nguyệt, anh ấy có đến, nhưng có điều ngày đó có rất nhiều người. Đoán chừng em cũng không có để ý đến. Dù sao thì dáng dấp hoàn toàn không có đẹp trai bằng tôi, cũng không có cao hơn tôi, khí chất không tốt bằng tôi. Tống Dung Đức không quên dán lên trên mặt mình danh thiếp vàng. Anh có biết xấu hổ hay không vậy? Lâm Minh Kiều cười mắng. Không biết. Được rồi, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Cô hờn dỗi. Các công tử nhà giàu các anh không tránh khỏi việc tìm những người phụ nữ khác để cặp kè. Người khác thì không sao. Anh tốt nhất đừng để tôi phát hiện anh thân thiết với những người phụ nữ khác. Tôi căn bản là không có suy nghĩ đó đâu. Nếu như tôi là người như vậy thì sao có thể đối với em là lần đầu tiên của tôi chứ? Tống Dung Đức vội vàng nói. Bên ngoài còn có trêu đùa chọc ghẹo. Có em rồi, tôi không muốn để ý đến người khác. Chẳng qua Ngô Thiếu là người thích chọc ghẹo phụ nữ. Tôi cũng đã nói với anh ta rồi, đêm nay không được phép kêu phụ nữ đến chung vui. Nếu như là có thì đương nhiên là tôi sẽ không đi. Nếu như em không yên tâm, em có thể đi chung với tôi. Tôi không muốn đi, tôi muốn về nhà chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt. Tôi nhớ con bé lắm. Lâm Minh Kiều từ chối. Vậy em có nhớ tôi không? Tống Dung Đức vội vàng hỏi. Không có, Lâm Minh Kiều đắc ý nói. Lòng dạ hẹp hòi. Được rồi, em không nhớ tôi, nhưng tôi thì lại rất nhớ em. Giọng điệu khiêu khích của Tống Dung Đức truyền qua microphone, hai má của Lâm Minh Kiều nóng bừng lên. Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải làm việc đây. Cô nhanh chóng cúp điện thoại. Tống Dung Đức dương môi cười một tiếng, khẳng định là cô đang xấu hổ. Vẻ mặt xấu hổ hiện tại của cô là rất quen thuộc, nhất là lúc ở trên giường. Tống Dung Đức chỉ tưởng tượng thôi mà cơ thể đều đã muốn nóng lên, không chịu được mà trách cứ Ngô Thiếu, sinh nhật gì sinh nhật, còn gọi anh ta làm gì chứ, dám làm chậm trễ thời gian anh ấy thân mật với vợ. Lúc chạng vạng 6 giờ chiều, Tống Dung Đức lái xe chạy tới một nhà hàng trên núi để ăn cơm. Khi đến đó thì phát hiện trừ Ngô Thiếu ra thì không có ai khác cả, chỉ có hai người chúng ta sao? Tống Dung Đức đều kinh ngạc, tưởng mình đã đi nhầm chỗ. Thế nào, sinh nhật của tôi không thể mời một mình anh được sao? Ngô Nhân Phong cười tủm tỉm rót cho anh ấy ly trà. Không phải, cái này không phải là phong cách của anh. Tống Dung Đức buồn bực. Trước kia mỗi lần khi gặp mặt anh, lần nào thì cũng đều kêu lên 20-30 người, thậm chí còn gọi mấy cô xinh đẹp lên tiếp rượu. Anh muốn tôi gọi mấy cô xinh đẹp sao? Ngô Nhân Phong nháy mắt ra hiệu. Đừng, tôi đã kết hôn rồi. Tống Dung Đức vội vàng nói. Nói đùa thôi, ai không biết tính tình của anh. Tống Thiếu luôn luôn giữ bản thân trong sạch. Huống chi, ai cũng biết, trong lòng anh duy nhất chỉ có một Nhạc Hạ Thu. Ngô Nhân Phong đẩy menu qua. Tống Dung Đức thản nhiên nói, đừng nhắc tới người phụ nữ này nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ôi, quên đi, lúc trước cũng là vì cô ấy mà mỗi lần anh uống rượu cũng đều nhắc tới. Ngô Nhân Phong gạt đi, tôi cũng đã có con. Tống Dung Đức là thật lòng không muốn nhắc đến chuyện này. Ngô Nhân Phong cũng nghĩ là anh ấy đã có con, muốn quay lại với Nhạc Hạ Thu là không thể. Nói anh ấy đã hoàn toàn buông bỏ Nhạc Hạ Thu, Ngô Nhân Phong không tin. Năm đó Nhạc Hạ Thu và Hoắc Anh Tuấn hẹn hò, Tống Dung Đức lại không bày tỏ hết lòng mình trước Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên. gọi món ăn đi, món ăn ở đây cũng không tệ. Ngô Nhân Phong nói, việc xây dựng và phát triển dự án của anh ở Vạn Thành giao rồi, có thể được hoàn thành vào cuối năm. Tiện thể tôi cũng muốn cảm ơn anh, nếu như lần trước không có anh hỗ trợ, đám du côn ở Vạn Thành kia sẽ không chịu để yên. Tống Dung Đức nâng lên chén trà. Mặc dù chú của tôi là Tổng thống, nhưng có một số chuyện phải xử lý trong im lặng. Làm không tốt, người khác sẽ nói là tôi ỷ thế mà ức hiếp người khác, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của chú tôi. Không có gì, đã nhiều năm như vậy rồi. Ngô Nhân Phong ngưng trọng, ngượng ngùng nói, chỉ là do lúc trước anh bị đuổi ra khỏi Tống gia, tôi không phải là không muốn giúp anh, mà là cha của anh đã nói với chúng tôi không muốn làm trái ý của ông ấy. Tôi hiểu điều đó, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tống Dung Đức thật thà đã nghĩ thoáng, mỗi người đều có lợi ích của mình, giống như anh ấy hiện tại ngồi ở đây chẳng phải cũng đang quan tâm đến lợi ích mà Ngô Nhân Phong mang lại cho anh hay sao? Hai người trò chuyện làm ăn trong chốc lát, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngay sau đó có một nhân viên phục vụ mở cửa đi vào. Tống Dung Đức lúc đầu không có để ý, sau khi nghe được tiếng cái chén rơi xuống đất, anh ngẩng đầu lên một cái, thấy rõ một khuôn mặt gầy gò tái nhợt, cả người đều ngơ ngẩn. Nhạc Hạ Thu, anh cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại người phụ nữ này trong tình huống như vậy. Nhạc Hạ Thu đối với anh là người như thế nào, đã từng là mối tình đầu đẹp nhất. Sau đó anh không thể chịu đựng được sự sỉ nhục mà cô ấy đã dành cho anh. Cô ấy đã dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh không thương tiếc. Với lại, người phụ nữ này đã làm những chuyện xấu, quả thực không thể đếm hết trên 10 đầu ngón tay. Nhạc Hạ Thu nhìn thấy anh cũng rất lung tung, vội vàng quay người rời đi. Ngô Nhân Phong liền vội vàng đứng lên kéo cô lại. Hạ Thu, cô đừng đi. Anh nhận nhầm người rồi. Hạ Thu cúi đầu không nhìn anh ấy. Tôi lần trước tới dùng cơm, liền nhận ra cô. Ngô Nhân Phong lấy một tay dùng sức kéo cô ngồi xuống ghế. Tống Dung Đức khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Ngô Nhân Phong, anh hôm nay là có ý gì chứ? Tống Thiếu, tôi chỉ là lần trước ngẫu nhiên thấy cô ấy. Tôi là thật không nghĩ tới cô ấy hiện tại sẽ lưu lạc trở thành một nhân viên phục vụ. Quá đáng thương. Ngô Nhân Phong lúc đó thường xuyên nhìn thấy Tống Dung Đức che chở Nhạc Hạ Thu. Với lại Tống Dung Đức đối xử với Nhạc Hạ Thu tốt biết bao nhiêu. Anh không nghĩ tới, Tống Dung Đức liền quên Nhạc Hạ Thu nhanh đến như vậy. Trước đó trong tiệc đầy tháng, anh có cảm giác giữa Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức có khoảng cách. Ngô Thiếu, tôi thật không phải là Hạ Thu. Hạ Thu cúi đầu dùng tay che mặt của mình, làm bộ tránh né Tống Dung Đức. Cô nói cô không phải, vậy sao cô biết tôi là Ngô Thiếu? Ngô Nhân Phong thở dài. Nhạc Hạ Thu, không phải cô là bác sĩ tâm lý rồi sao? Sao cô lại biến thành dạng này? Tống Dung Đức vỗ bàn đứng lên, đáy mắt hiện lên sự tức giận. Biến thành dạng này, tất cả cũng đều là do cô ấy. Cô ấy tự làm tự chịu, đáng đời. Vừa vặn, cô xuất hiện ở đây, vậy tôi sẽ báo cho lão Hoắc biết. Anh nói xong liền bước lên trực tiếp kéo Nhạc Hạ Thu từ trên ghế lôi xuống. Lão Hoắc bọn họ đều đang tìm cô khắp nơi, đem cô về để khôi phục trí nhớ cho lão Hoắc. Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Nhạc Hạ Thu bị anh thô bạo kéo lôi xuống đất, gương mặt trắng bệch như màu men sứ. Tống Thiếu, anh làm gì vậy? Ngô Nhân Phong nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, anh vội vàng ngăn cản Tống Dung Đức. Anh thì biết cái gì? Tống Dung Đức tức giận đến mức chửi thề. Người phụ nữ này căn bản không phải là người tốt. Trước kia cô ta xem tôi như cỏ rác, làm lốp xe dự phòng, lợi dụng tôi, lúc tôi khó khăn thì sẽ đá tôi đi mà không có chút do dự. Điều đáng sợ hơn là cô ta rất điên rồ, làm nhiều chuyện xấu xa. Nhạc Hạ Thu cúi đầu cắn môi không dám lên tiếng, chỉ là nước mắt rơi trên mặt đất. Ngô Nhân Phong nhìn thấy vậy, không đành lòng. Tống Thiếu, điều này anh thật sự là đã hiểu lầm cô ấy rồi. Hiểu lầm sao? Tống Dung Đức tức giận đến mức cười nói. Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy cùng với viên tổng của công ty đầu tư Hoa Xuân thân mật sau đó còn đến khách sạn. Tôi lúc đó đúng là lúc gặp phải. Ngô Nhân Phong thở dài. Lúc đầu có chút chuyện tôi không muốn nói ra. Chẳng qua nếu như hôm nay tôi không nói ra, đoán chừng cô ấy sẽ bị anh lột ra xuống. Ngô Thiếu... Nhạc Hạ Thu vội vàng ngắt lời anh ấy. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng cũng không thể để cô bị người khác hiểu lầm. Ngô Nhân Phong nghiêm mặt nói. Tống Thiếu, lúc trước Hạ Thu thân mật với viên tổng của công ty Hoa Xuân cũng chỉ là diễn kịch thôi. Diễn kịch sao? Tống Dung Đức cười lạnh. Anh nghĩ tôi bị mù sao? Là thật đó, vốn dĩ lúc đầu cô ấy muốn đi tìm tôi diễn kịch. Ngô Nhân Phong nói, khoảng thời gian đó anh bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà. Âu Lam Sành liên tiếp gặp khó khăn, thậm chí mối quan hệ giữa anh và bạn bè càng ngày càng có khoảng cách. Anh làm cái gì cũng đều không thuận lợi. Hạ Thu khi đó cảm thấy anh không có vui vẻ. Mỗi ngày ở bên cô ấy mà anh không chút tập trung gì, rất lờ đãng. Cô ấy cũng hiểu được anh có khao khát xây dựng sự nghiệp của mình, cũng hiểu được cảm giác đau đớn của anh khi có nhà mà không thể về. Cô ấy biết rằng chỉ cần anh ở bên cô ấy một ngày, anh sẽ không được cha mẹ tha thứ, cũng sẽ không được người nhà tha thứ, cũng khẳng định là anh sẽ không dễ dàng chia tay cô ấy. Nên khoảng thời gian đó, cô ấy cố ý ở lại khách sạn vì muốn né tránh anh. Viên Tổng là người mà cô ấy đã tìm và cố ý thân mật để diễn kịch trước mặt anh, đó cũng là nằm trong kế hoạch. Trước đó cô ấy có tìm tôi, nhưng tôi không muốn cùng với anh đoạn tuyệt quan hệ. Nếu tôi đắc tội anh, thì lỡ sau này anh quay lại Tống gia, tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô ấy vì anh mà rất khổ sở. Tống Dung Đức sau khi nghe, trong đầu giống như bị sét đánh. Nhạc Hạ Thu vốn là cùng với Viên Tổng diễn kịch sau. Những lời khó nghe mà cô ấy nói ra là cố tình kích động để mình chia tay với cô ấy sao? Cô ấy làm vậy có phải là để làm hòa mối quan hệ giữa mình với cha mẹ sao? Anh ấy cảm thấy rằng đầu của mình gần như là không còn chỗ để suy nghĩ nữa. Anh ấy gần như đã tin điều đó. Cũng chính vì nhớ tới những chuyện Hạ Thu đã khiến cho Hoắc Anh Tuấn mất trí nhớ, đến hết lần này đến lần khác, ngay cả cô và Lương Duy Phong cũng có thể không rõ ràng, cho nên trong lòng anh mới đột nhiên bình tĩnh trở lại. Được rồi, Ngô Nhân Phong, tôi không biết cô ấy nói với anh những gì, nhưng tôi sẽ không tin đâu. Tống Dung Đức căm hận, người phụ nữ này có quyền lực như thế nào, luôn luôn coi trọng tiền tài và lợi ích, tôi đã chứng kiến với đôi mắt của tôi rồi. Tôi nói dối anh, tôi sẽ bị sét đánh. Ngô Nhân Phong thề thốt, không tin thì anh có thể hỏi Viên Tổng. Sau này tôi cũng gặp Viên Tổng trong một bữa ăn tối làm việc. Anh ấy nói mẹ anh ấy đã gặp Hạ Thu một lần và đã khỏi bệnh. Anh ấy nợ cô ấy một ân huệ, nên anh ấy đã diễn cùng với cô ấy một lần. Thành thật mà nói, nếu như cô ấy thực sự là loại phụ nữ như vậy, tôi sẽ không để anh gặp cô ấy chút nào. Tôi nghĩ cô ấy bây giờ đã trở nên khốn khổ như vậy. Tống Dung Đức nghiêm túc nhìn Ngô Nhân Phong. Tuy rằng tình bạn của anh đối với Ngô Nhân Phong hoàn toàn không thể so sánh với Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, nhưng anh quen biết anh ấy hơn 10 năm, cũng có chút hiểu được con người của anh ấy. Anh ấy muốn nói dối, nhưng anh ấy đã thề, điều đó là không có khả năng. Và đối với một Nhạc Hạ Thu, dường như không cần nói dối, chỉ là anh có chút mù mịt. Có phải trước đây Hạ Thu không có quan hệ gì với Viên Tổng không? Cũng không hề có lỗi với anh ấy sao? Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy không cảm thấy có lỗi với anh, nhưng cô ấy đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Thậm chí, lão Hoắc còn cho rằng cô ấy có quan hệ không chính đáng với Lương Duy Phong, thậm chí cho cốt của Sầm Gia Hân được thay bằng một con chó. Những hành vi này là vô cùng ác độc. Ngô Thiếu, anh đừng nói nữa, quá khứ đã qua rồi. Nhạc Hạ Thu đột nhiên yếu ớt nhếch môi, tôi hiện tại cũng không tệ lắm. Thật ra Nhạc gia chúng tôi lúc đầu địa vị cũng không cao. Trước đây tôi rất thích Hoắc Anh Tuấn, đều là ảo tưởng. Người nhà anh ấy không chào đón tôi là chuyện bình thường. Bây giờ anh ấy đã có gia đình và sự nghiệp riêng, tôi thật sự không muốn làm phiền anh ấy nữa. Như vậy là tốt rồi. Cô nói xong thì liền xoay người, cúi người nhặt những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất. Tống Dung Đức nhìn cổ tay bị treo căng của cô. Cô gầy đi rất nhiều, ngay cả xương cũng đã nhô ra. Hạ Thu trước kia ở trong lòng giống như là nữ thần, làm sao có thể nghĩ đến bây giờ cô ấy lại thảm như vậy. Mặc quần áo bồi bàn thô kệch, vẻ mặt thất thần không giống như trước kia. Đừng nhặt, tay của cô sẽ bị mấy miếng vỡ thủy tinh làm cho chảy máu. Ngô Nhân Phòng nhắc nhở, tôi sẽ cho người vào cầm chổi quét qua. Đừng mà, nếu quản lý Sành biết chuyện, sẽ nói tôi là đồ vụng về. Nhạc Hạ Thu liền hoảng sợ, luống cuống nói. Được rồi, cô đừng làm việc ở đây nữa, đổi công việc đi. Ngô Nhân Phòng nhìn Tống Dung Đức lên tiếng. Anh nghĩ thế nào? Tống Dung Đức cau mày, trong tiềm thức buột miệng nói. Cô ấy không liên quan gì đến tôi nữa. Nhạc Hạ Thu khóe miệng cười nhạt. Tôi làm việc ở đây rất tốt, tuy rằng vất vả hơn một chút, nhưng cuộc sống như thế này khiến tôi an tâm hơn. Nói xong cô quay lưng bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Tống Dung Đức sắc mặt lạnh lùng ngồi ở bàn ăn, Tâm trạng vui vẻ bị cô ấy làm cho rối tung rối mù lên. Anh lấy di động ra muốn gọi cho Hoắc Anh Tuấn, nói cho anh biết tin tức của Nhạc Hạ Thu. Nhưng đột nhiên anh nhớ tới lời của Ngô Diệc Phàm nói vừa rồi. Lúc trước Hạ Thu tìm Viên Tổng là cố ý chọc tức anh để anh hết hy vọng mà từ bỏ, để anh ấy làm hòa với cha mẹ. Quả thật, sau khi bị cô ấy làm cho tổn thương, anh mới sâu sắc nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về Tống gia. Bây giờ chú của anh đã lên chức tổng thống, thân phận của anh từ lâu đã khác xưa rất nhiều. Nếu đây là sự thật, không có Nhạc Hạ Thu ban đầu hy sinh, anh đã không có được ngày hôm nay. Trong một lúc, ngón tay cái của anh ấy đóng băng trên màn hình. Ngô Nhân Phòng lén liếc nhìn khuôn mặt của anh một chút. Đáng lẽ tôi không nên gọi điện thoại cho anh. Tôi nghĩ thân phận anh bây giờ phi thường. Trước kia anh liều mình lấy lòng Hạ Thu, trong mắt cô ấy chỉ có Hoắc Anh Tuấn. Anh thì sao chứ? Không có được mối tình đầu trong lòng sẽ càng thấy đau đớn. Anh nhìn xem cô ấy bây giờ như thế này, anh có thể dễ dàng lừa cô ấy lên giường với anh. Anh có thể bí mật nuôi cô ấy bên ngoài. Điều đó cũng không thành vấn đề gì. Anh cũng không phải không có tư cách và không nuôi nổi. Đủ rồi, một mình anh chơi như thế nào không quan trọng, anh nên biết rõ tôi không giống như anh. Tống Dung Đức nghe xong rất khó chịu, giọng nói lộ ra sự tức giận. Từ khi kết hôn, tôi sẽ không làm gì có lỗi với vợ con. Thôi quên đi, ai cũng là đàn ông. Khi Lâm Minh Kiều mang thai, anh không muốn chịu trách nhiệm, cuối cùng thì anh vẫn lựa chọn ở bên Hạ Thu. Ngô Nhân Phòng không đồng ý. Tống Dung Đức trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trước kia tôi không thích Lâm Minh Kiều, nhưng bây giờ thì tôi thích cô ấy. Ngô Nhân Phòng nhướng mày, có chút không vui, nhưng anh cũng hiểu Tống Dung Đức không phải là người mà anh có thể khiêu khích. Được rồi, coi như tôi xen vào chuyện của anh. Được rồi, tôi sẽ không nói lung tung nữa. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cho tôi chút mặt mũi, ăn cơm đi. Ngô Nhân Phòng cười đắc ý nói. Cuối cùng bữa cơm ăn không vui vẻ gì, liền sớm kết thúc. Sau khi đến bãi đậu xe, hai người chào tạm biệt. Lúc chuẩn bị rời đi, Hạ Thu đột nhiên không yên lòng bước tới. Chắc đang tìm anh, tôi về trước đây. Ngô Nhân Phong cười đầy ẩn ý lên xe rời đi. Tống Dung Đức vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào, cho đến khi Nhạc Hạ Thu đi tới trước mặt anh mới tái nhợt. Trời đã gần sang đông, một cơn gió thổi qua khiến cô dùng mình bị lạnh. Tống Dung Đức bóp chìa khóa xe, cáu kỉnh lạnh lùng hỏi, cô muốn làm cái gì? Nhạc Hạ Thu thân thể run lên, rời lệ bất đắc dĩ nói, Dung Đức, tôi muốn cầu xin anh, đừng nói cho ai biết là tôi đang ở đây. Những người đang nói đến là Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu. Tống Dung Đức ủ rũ chế nhạo, cô cũng biết sợ hãi sao, vậy tại sao lại giúp Lương Duy Phong đối phó với lão Hoắc? Dù sao thì anh ấy cũng là người mà cô từng yêu, lão Hoắc bị cô làm cho thảm hại biết bao nhiêu. Ôi, tôi suýt nữa thì quên mất, cô đối với lão Hoắc cũng không phải là yêu gì. Lúc trước khi ở bệnh viện tâm thần, khoảng chừng là cô trăm phương ngàn kế tiếp cận của anh ấy. Nhiều năm qua đi, cô có được bao nhiêu lợi ích từ anh ấy? Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào lại có lòng tham không đáy như cô. Không, không phải. Trước đây tôi rất yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy lâu như vậy. Nhưng những gì anh ấy làm với tôi là gì chứ? Tôi không cam tâm, tôi thật sự không cam lòng. Nhạc Hạ Thu buồn bã rơi lệ. Tống Dung Đức hoàn toàn phát lạnh, cuối cùng thì cô cũng thừa nhận. Hạ Thu, cô thật là đáng sợ. Có lẽ cô vẫn luôn luôn đáng sợ như vậy. Ba người chúng tôi có lẽ chỉ là công cụ để cô lợi dụng. Dung Đức, mặc kệ anh có tin hay không, lúc đầu tôi đến bệnh viện tâm thần gặp Hoắc Anh Tuấn là tình cờ. Tôi không biết anh ấy là ai. Tôi khi đó chỉ mới hơn 10 tuổi. Làm sao tôi có thể hiểu được những cái kia? Tôi đã lấy tính mạng của mình cố gắng học tâm lý học, chính là muốn chữa khỏi bệnh cho anh ấy. Thậm chí, để bản thân xứng đáng với anh ấy, tôi đã đi du học và cuối cùng thì gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh ấy. Mới rời đi có mấy năm, kết quả người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi, anh ấy đã thay lòng. Hạ Thu cười khổ. Đúng vậy, tôi đã can thiệp vào quá trình điều trị để anh ấy chỉ nhớ, chỉ yêu tôi. Em thật sự là điên rồi. Tống Dung Đức không nhịn được mà hét lên. Em có biết em làm như vậy, nếu như thất bại, lão Hoắc sẽ trở thành kẻ ngốc không? Khi đó tôi cảm thấy, cho dù anh ấy có trở thành kẻ ngốc, thì ít nhất anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh tôi, tốt hơn so với việc anh ấy ở bên những người phụ nữ khác. Nhạc Hạ Thu khóc lóc thảm thiết nói. Tôi vì anh ấy mà phát điên, nhưng 3 năm sau khi Khương Tuyết Nhu quay lại, anh ấy vẫn bỏ rơi tôi. Anh còn không biết, lúc đó anh ấy nói sẽ kết hôn với tôi, thế nhưng ngày nào anh ấy cũng chạy đến chỗ Khương Tuyết Nhu ngủ với cô ấy. Anh ấy lừa tôi hết lần này đến lần khác. Tôi hận nên liều mạng lấy tiền của anh ấy để anh ấy không còn quyền lực trong tay. Đồng thời tôi cũng cho anh ấy biết anh ấy không có gì cả. Khương Tuyết Nhu có thể ở bên anh ấy không? Tôi xưa này không vì tiền của anh ấy, tôi chỉ là muốn để cho anh ấy không vui. Tống Dung Đức hơi ngẩn ra, không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Sau đó thì sao? Lão Hoắc một lần nữa xảy ra chuyện, bị ngã cầu thang, có video giám sát thấy cô đang ở gần đó. Sau khi lão Hoắc bị tai nạn, cô chạy trốn khỏi kinh đô, không phải cô làm thì là ai? Là tôi làm. Hạ Thu mệt đến phát khóc, tê dần gật đầu, bởi vì sau khi rời xa anh, tôi đã bị Lương Duy Phong quản thúc. Nói xong cô xắn tay áo, lộ ra rất nhiều vết sẹo. Tống Dung Đức kinh ngạc trợn to con mắt. Anh ta nhốt tôi lại. Hạ Thu cười khổ. Tôi mỗi ngày đều sống một đời tăm tối. Đến lúc đó muốn tự sát cũng không được. Nếu như tâm trạng không tốt, anh ta sẽ đánh tôi. Anh ta nói nếu như tôi từ chối giúp anh ta thì sẽ lột trần tôi và ném tôi trên đường phố. Tống Dung Đức đầu óc ong ong, không ngừng tự hỏi mình. Chuyện này có đúng không? Nhưng nếu như không phải là sự thật, làm sao có thể có nhiều vết sẹo trên cánh tay cô ấy? Vậy em lại giở trò lừa gạt khiến lão Hoắc mất trí nhớ. Thật ra mục đích của anh ấy là muốn tôi hoàn toàn biến Hoắc Anh Tuấn thành một kẻ ngốc. Tôi lừa gạt anh ấy nên mới làm như vậy. Chẳng qua tôi lại động tay động chân một chút ở giữa. Anh cũng cảm thấy Hoắc Anh Tuấn không thực sự trở nên ngu ngốc. IQ sau này của anh ấy đã trưởng thành rồi. Sau này từ từ sẽ khôi phục trí nhớ. Hạ Thu thì thào nói. Hồi phục sao? Tống Dung Đức ngần ra. Không thể nào, bác sĩ đều nói anh ấy... Đó là một kỹ thuật cấm kỵ rất cổ xưa. Người khác nói rằng cơ hội khôi phục rất mong manh. Đó là bởi vì có quá ít người thực sự hiểu rõ. Bề ngoài thì tôi đã khiến Hoắc Anh Tuấn trở thành kẻ ngốc. Nhưng thực tế là muốn tìm đường sống trong chỗ chết để trí nhớ thông minh của anh ấy phát triển chậm lại từ không tuổi đi lên. Chắc nửa năm nữa, anh ấy có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Hạ Thu bình tĩnh nói, ký ức này cũng bao gồm toàn bộ quá trình yêu đương của anh ấy và Khương Tuyết Nhu tại Thanh Đồng cách đây rất lâu, rất hoàn chỉnh, không có khuyết điểm gì. Tống Dung Đức trong lòng hoàn toàn rối tung lên. Cô lại muốn lừa gạt tôi sao? Tôi không có lừa gạt anh, khoảng chừng hơn một tháng nữa, anh có thể hỏi Hoắc Anh Tuấn xem trong đầu anh ấy có phải có những ký ức đứt quãng quen thuộc nào đó hay không? Nhạc Hạ Thu tự giễu cười nói, nếu tôi thật sự muốn hoàn toàn tiêu diệt Hoắc Anh Tuấn, anh ấy cho tới bây giờ cũng chỉ là một tên ngu ngốc điên điên khủng khủng. Tống Dung Đức im lặng. Lời của Nhạc Hạ Thu nói, anh có chút nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, xác bình lời cô ấy nói thì rất đơn giản. Một tháng sau, chỉ cần hỏi lão Hoắc. Dung Đức, hôm nay tôi đến tìm anh là vì mong anh đừng nói cho Hoắc Anh Tuấn biết chuyện là tôi đang ở đây. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên nhìn anh cầu xin. Nếu như lời em nói là thật, em có thể giải thích cho lão Hoắc. Nhưng tôi trước đây xuyên tạc quá khứ của anh ấy là thật. Chuyện này khiến cho anh ấy xa cách với Khương Tuyết Nhu 3 năm. Với tính cách của anh ấy, nếu tìm được tôi, anh ấy sẽ giết tôi. Hạ Thù yếu ớt kéo môi. Còn nữa, hồi đó tôi đã cho Lương Duy Phong thuốc để cho Khương Tùng uống. Tôi không có cách nào. Nếu không cho, thì tôi sẽ chết. Tống Dung Đức nhíu mày thật chặt. Quả thật, nếu Hoắc Anh Tuấn bọn họ biết Nhạc Hạ Thu không bị Hoắc Anh Tuấn giết chết thì cũng sẽ bị Thương Dục Thiên hành hạ đến chết. Người ta nói rằng sau khi Lương Duy Phong hiện tại bị đưa đến Vịnh Nia, người bị tra tấn, người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ. Suy cho cùng, Hạ Thu là người đáng ghét nhưng cũng có phần đáng thương. Dù sao thì cô ấy cũng là một người phụ nữ anh từng yêu, anh không đành lòng. Hồi lâu sau, anh nói, tôi có thể cho cô một tháng, nếu như sau một tháng lão Hoắc khôi phục một chút trí nhớ, tôi sẽ bí mật đưa cô ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu là lừa gạt, tôi chỉ có thể giao cô cho lão Hoắc. Được, Nhạc Hạ Thu cười rơi nước mắt cảm ơn, đôi môi mỏng của Tống Dung Đức khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn không nói gì, mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Dung Đức, anh có thể cho tôi biết số điện thoại hiện tại của anh không? Nhạc Hạ Thu nói xong thì liền vội vàng giải thích. Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh vô cớ. Chỉ sợ trường hợp khẩn cấp, tôi có thể liên lạc với anh. Tôi biết anh cũng có một cuộc sống mới và tôi cũng mừng cho anh. Cô ấy đang nói nhưng đôi mắt của cô ấy rất buồn. Tống Dung Đức chịu không nổi nói cho cô ấy biết số điện thoại rồi mới lên xe rời đi. Nhạc Hạ Thu nhìn dãy số trên điện thoại, vẻ buồn bã trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ đắc ý. May mắn thay, lúc đầu Lương Duy Phong coi mình như quân cờ, cho nên dù là Viên Tổng hay là Ngô Nhân Phong thì cũng đều tốt. Ván cờ đã an bài từ trước, để sau này cô ấy và Tống Dung Đức có thể quay lại một cách thuận lợi. Về phần Hoắc Anh Tuấn, những gì cô ấy nói quả thực là sự thật. Lúc trước cô giấu giếm Lương Duy Phong, bí mật can thiệp. Lương Duy Phong thấy chắc chắn rằng mình sẽ thành công, nhưng cô không thể đặt hết hy vọng vào anh ta. Tất nhiên, nếu như Lương Duy Phong thành công, Hoắc Anh Tuấn sẽ không bao giờ có cơ hội khôi phục trí nhớ, bởi vì sau khi Mạnh Bộ trưởng làm chủ mọi việc, việc đầu tiên Lương Duy Phong làm là tra tấn Hoắc Anh Tuấn. Huống hồ, Lương Duy Phong thất bại. Vậy thì Hoắc Anh Tuấn là bước đột phá duy nhất để cô ta và Tống Dung Đức có thể hòa giải. Hóa ra, quyết định ban đầu của cô ta là đúng. Lương Duy Phong vẫn còn một chút kém may mắn. Ngày nay, Nguyệt Hàn, Tống gia đã trở thành gia tộc thịnh vượng nhất Nguyệt Hàn. Về phần Tống Dung Đức, Tống gia cũng được giao trọng trách tiến vào lĩnh vực năng lượng mới. Nếu như cô ấy có thể quay lại với Tống Dung Đức, cô ấy có thể chờ mình một lần nữa. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Nhạc Hạ Thu vô cùng đắc ý, cho dù bị thương cánh tay cũng đáng. Tống Dung Đức lờ đãng lái xe trở về biệt thự, trong nhà chỉ có dì Trần, bảo mẫu trông trẻ. Tống Thiếu, phu nhân, Nguyệt Nguyệt về nhà cũ ăn cơm. Tống Dung Đức gật đầu nặng nề đi lên lầu. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Minh Kiều cùng với Nguyệt Nguyệt trở lại. Dì Trần lèn vào. Tống Thiếu đã về rồi, sắc mặt rất là kỳ lạ, trong lòng giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Lâm Minh Kiều cười gật đầu. Sau khi lên lầu, Tống Dung Đức đã đi tắm rồi. Anh ấy bước ra sau khi cô đang cho con bú và ở nhà đã bật hệ thống sưởi sàn, mặc một bộ đồ ngủ, áo phông, thân hình cường tráng lộ ra toàn bộ. Đúng, Tống Dung Đức thân thể cường tráng. Lâm Minh Kiều gần đây mới phát hiện ra thân thể của anh, đừng nhìn khuôn mặt đào hoa, nơi nền gầy thì vẫn là rất gầy, cảm giác rất dễ chịu. Nghĩ đến đêm qua ôm eo anh, lòng cô hơi nóng lên. Không phải nói hôm nay sinh nhật của Ngô Thiếu sao? Sao lại về sớm vậy? Lâm Minh Kiều gạt bỏ suy nghĩ cái màu thuốc kia ở trong đầu, thản nhiên nói. Tôi cũng không có yêu cầu anh ăn cơm xong thì liền trở về, miễn là anh trở về trước 9 giờ là được rồi. Tôi quay về sau khi ăn xong, làm việc khác thì chán lắm. Tống Dung Đức không dám nói với cô về việc mình gặp được Nhạc Hạ Thu. Anh ngượng ngùng nói. Đơn giản cũng là ca hát, đi ba, câu lạc bộ gặp gỡ này nọ, cũng không có gì khác hơn, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng về nhà cùng với em và con. Nghe vậy, Lâm Minh Kiều nghiêm túc nhìn anh ấy một cái. Anh đang hồi tâm rồi sao? Tôi nhớ trước kia, anh từng thích chơi với đám bạn xấu xa kia mà. Sau này khi tôi bị đuổi ra khỏi Tống gia, bọn họ đều tránh mặt tôi, bây giờ lại đến lấy lòng tôi. Thật ra cũng khá nhàm chán, không có nhiều thành ý. Tống Dung Đức ôm Nguyệt Nguyệt từ trong tay. Con yêu, con có muốn ở bên ba không? Nguyệt Nguyệt nhìn anh cười vui vẻ. Lâm Minh Kiều nhớ tới, dì Trần vừa nói vài lời, liền do dự hỏi. Công việc thế nào? Lúc trước có nghe Hưng Thần nói về dự án Vạn Thành, hình như gặp phải một số vấn đề. Đã giải quyết xong rồi, bên đó diễn ra rất suôn sẻ, sắp tới có thể thỉnh thoảng phải đi công tác, nhưng đừng lo lắng, một hai ngày nữa tôi sẽ về thôi. Tống Dung Đức nhanh chóng ôm chầm lấy eo của cô ấy, nhìn qua trong ngực, khuôn mặt nhỏ có vẻ đẹp như tranh vẽ, mặt bỗng trở nên ngứa ngáy. Nhưng trong chốc lát, vẻ mặt buồn bã của Hạ Thu thoáng hiện lên trong đầu, trong lòng có chút khó chịu. Minh Kiều, em đi tắm đi, tôi cùng với con chơi đùa một lát. Sau khi Lâm Minh Kiều đứng dậy, Tống Dung Đức nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thầm nghĩ, cho dù những gì Ngô Nhân Phong nói là thật, thì anh cũng đã có cuộc sống hôn nhân của riêng mình rồi. Anh ấy cũng rất hài lòng. Sau khi xác nhận những gì Nhạc Hạ Thu nói là sự thật, anh lập tức đuổi cô ấy rời khỏi đây. Ban đêm, Tống Dung Đức trằn trọc. Cũng may, Nhạc Hạ Thu không có liên lạc gì với anh. Chỉ vài ngày sau, Tống Dung Đức sẽ đi Vạn Thành công tác 2 ngày. Đêm trước khi rời đi, đương nhiên là anh muốn thân mật với Lâm Minh Kiều một phen. Bà xã, tôi phải đi công tác 2 ngày, em hãy cho tôi làm lại một lần nữa. Tống Dung Đức quấn lấy cô mà hôn. Lâm Minh Kiều muốn khóc không ra nước mắt. Đây là lần thứ 2, cô gần như kiệt sức. Anh đi công tác có 2 ngày, tôi đã trả trước cho anh rồi, còn không biết xấu hổ. Không, tôi vẫn phải tính lãi. Đông Dung Đức không ngừng khiêu khích cô. Tuy rằng trước đây không lâu, anh còn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng đó không phải là trở ngại. Anh đã học được nhiều kinh nghiệm như vậy, bây giờ thì cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Lâm Minh Kiều cũng là tân binh, nhưng cả hai chơi mệt lâu rồi, cũng có hiểu biết nhất định về cơ thể của nhau. Anh ấy biết cô thích chỗ nào, có thể hướng đến chỗ đó để giày vò cô. Một lúc sau, Lâm Minh Kiều bất lực, thấy sắp thành công rồi, bỗng nhiên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại di động kìa, đừng để ý tới. Tống Dung Đức không có tâm trạng để ý, nói xong thì lật người, lười biếng nhấc điện thoại lên. Trên đó có 2 cuộc gọi nhỡ xa lạ và 2 tin nhắn. Dung Đức, anh đến biệt thự của chúng ta được không? Đêm nay sếp tìm cớ giam giữ tôi, bây giờ chỉ có 2 chúng tôi ở đây. Anh ấy nhìn tôi ánh mắt không ổn lắm. Anh có đến sớm không? Tôi đang trốn trong phòng tắm và anh ấy đang đợi tôi ở bên ngoài. Tôi rất sợ. Thì ra cuộc gọi vừa rồi là của Hạ Thu. Tống Dung Đức giật mình một cái. Phần tin nhắn cuối cùng đã có cách đây 10 phút. Nhiều chuyện có thể xảy ra với một người phụ nữ đang chờ đợi sự giúp đỡ. Bà xã, em đi ngủ trước đi. Tôi đi ra ngoài có chuyện. Đừng đợi tôi. Tống Dung Đức nhanh chóng mặc quần áo vào. Thậm chí còn không có chải đầu. Vội vàng xông ra ngoài. Anh ấy nhanh đến mức Lâm Minh Kiều còn chưa kịp phản ứng. Không biết đã xảy ra biến cố lớn gì khiến cho anh ấy lo lắng như vậy. Có thể là công ty xảy ra chuyện gì. Lâm Minh Kiều mặc dù có chút khó chịu, cô cảm giác giống như mình sau khi bị lợi dụng liền bị hất ra một bên như khăn lau. Thường thì anh ấy sẽ giúp cô lau thân thể. Cô căn bản cũng không vô lý như vậy. Đơn giản là hôm nay cô bị giày vò quá mệt mỏi. Thậm chí bây giờ cô không còn sức lực để ra khỏi giường nữa. Thôi đi, cô ấy không có lòng dạ hẹp hòi như vậy được. Dù sao thì ai cũng có việc gấp. Tống Dung Đức lái xe đến biệt thự Bão Tố. Ngay cả khi nó lái nhanh, cũng sẽ mất gần nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, anh gọi điện cho Nhạc Hạ Thu, nhưng không có ai trả lời. Anh lo lắng đập vô lăng mấy lần. Biết chắc như vậy thì trước đó anh nên trả lời điện thoại. Lúc trước, khi Hạ Thu ở nước Mỹ, cô đã trải qua loại đòn kinh hoàng đó, đề phòng nếu nó xảy ra lần nữa. Anh thậm chí không thể nghĩ về nó. Về đến biệt thự, cổng đóng chặt, anh leo tường trèo vào bên trong. Toàn bộ biệt thự chỉ có 2 tầng, nơi anh ăn cơm là sáng đèn. Anh lao vào và đá tung cánh cửa phòng trên tầng 2. Đừng vào! Một chiếc bình đã được ném vào anh ấy. Tống Dung Đức vội vàng tránh ra, liền nhìn thấy trong phòng Hạ Thu quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, đang ngồi ở trong góc. Khuôn mặt rưng rưng, có một người đàn ông trung niên mập mạp đang cởi trần nằm trên chân của cô ấy và cơ thể muốn buồn nôn. Đầu của anh ta vẫn còn đang chảy máu, chỉ cần nhìn qua là anh ta đã biết được tình hình chung. Hạ Thu, đừng sợ, là tôi đây. Tống Dung Đức nhẹ giọng nói. Dung Đức, anh ở đây sao? Sao bây giờ anh mới đến đây? Nhạc Hạ Thu từ từ ngồi xuống dọc theo góc tường, ôm lấy anh trong tuyệt vọng và đau đớn. Tôi đã nghĩ rằng là anh sẽ không đến đây nữa. Tôi rất sợ, anh ta muốn dùng bạo lực để ép tôi. Tôi không còn cách nào khác. Tôi sợ quá, không nhìn được mà đập vào đầu của anh ta. Không biết anh ta đã chết chưa? Có thể tôi đã giết người. Tống Dung Đức cảm thấy thương tâm. Anh nhanh chóng cởi áo khoác khoác lên vai cô, ngồi xồm xuống thăm dò hơi thở của người đàn ông trung niên kia. Chưa chết, đưa anh ta đi bệnh viện. Nhưng Hạ Thu hoảng sợ, đề phòng anh ta gọi cảnh sát. Tôi sẽ đưa anh ta đến một bệnh viện tư nhân. Tử Uyên sẽ không biết chuyện này đâu. Tống Dung Đức an ủi, và anh ta cũng sẽ không còn ở lại kinh đô nữa. Người như vậy cũng không có đủ tư cách để ở biệt thự này. Cảm ơn anh. Hạ Thu nước mắt cảm kích nhìn anh. Tôi không nghĩ là anh sẽ tới. Tống Dung Đức có chút không dám nhìn ánh mắt của cô. Tôi đi gọi điện thoại trước. Anh bấm số của trợ lý và bàn giao việc gì đó. Sau khi cúp máy, anh từ từ nói với Nhạc Hạ Thu, để tôi đưa cô về. Được. Hạ Thu do dự gật đầu, vừa đứng dậy, thân thể đau đớn liền ngã xuống đất. Cẩn thận, Tống Dung Đức trong tiềm thức đỡ lấy cô. Xin lỗi, đầu gối của tôi va vào anh ta khi xô đẩy. Nhạc Hạ Thu trầm mặc nói, Tống Dung Đức suy nghĩ một chút, đành phải đưa cô ta đi ra ngoài. Hạ Thu đột nhiên ngửi thấy mùi hương của một người phụ nữ xa lạ trên người anh, trong lòng thoáng hiện lên sự khó chịu sâu sắc. Trước đây cô không quan tâm gì nhiều đến người đàn ông Tống Dung Đức này, không ngờ anh ấy lại bị Lâm Minh Kiều dụ dỗ lên giường. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu có lẽ là 2 người phụ nữ cô hận nhất trên đời này, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra, chỉ nói đầy tự trách. Thật xin lỗi, tối nay đột nhiên liên lạc với anh, có phải đã quấy rầy anh và Lâm Minh Kiều? Không, Tống Dung Đức phủ nhận. Hạ Thu cố gượng cười, tôi ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ trên người anh. Nhìn thấy anh có được hạnh phúc, thật sự rất tốt. Trên mặt thì cô đang mỉm cười, nhưng nước mắt của cô ấy đã tràn đầy. Tống Dung Đức có chút khó chịu, mím môi không nói gì cả. Sau khi đưa cô ấy lên xe, anh hỏi địa chỉ và chở cô ấy đến đó. Đến nơi cô nói, Tống Dung Đức nhìn tòa nhà đổ nát này, cả người sửng sốt. Cô sống ở nơi này sao? Nơi này không cần chứng minh thư, chỉ cần trả tiền là được rồi, tiền thuê nhà cũng rẻ nữa. Nhạc Hạ Thu thì thào nói, cô thiếu tiền như vậy sao? Tống Dung Đức nhíu mày, vụ kiện đó bị thua, tất cả tiền đều bồi thường cho Hoắc Anh Tuấn hết rồi. Hạ Thu cắn môi, sau này lại bị Lương Duy Phong bắt được, cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền hết. Thêm bạn quý chat tôi đi, tôi chuyển cho em một ít tiền. Tống Dung Đức lấy điện thoại ra, không, tôi không muốn nợ anh nữa. Sau này trả lại cho tôi cũng được. Tống Dung Đức ngắt lời cô, đây chỉ là tạm thời cho cô mượn. Nếu như tôi biết được chuyện của lão Hoắc là cô đang nói dối tôi, thì đừng nói đến chút tiền này, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi không có nói dối anh. Nhạc Hạ Thu yếu ớt đưa điện thoại ra. Sau khi thêm WeChat, Tống Dung Đức chuyển cho cô 5.000 tệ. Không phải anh không có tiền, mà là Hạ Thu đã không còn là người của anh. Anh cho quá nhiều thì không thể ăn nói dễ dàng được. Căn nhà này hơi tệ, phụ nữ ở đây không an toàn. Cô hãy đổi chỗ ở đi, chút tiền này đủ cho cô dùng trong một tháng. Nhạc Hạ Thu do dự hỏi, anh tìm giúp tôi được không? Tôi không dám chạy lung tung, đến trung tâm giới thiệu đều cần có căn cước. Tống Dung Đức cau mày, mặc dù trên danh nghĩa anh ấy có bất động sản, nhưng anh ấy đã thành thật giải thích với Lâm Minh Kiều. Mặc dù cô ấy không quan tâm, nhưng nếu tra ra thì sẽ rất phiền phức. Anh suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Ngô Nhân Phong. Anh đem căn hộ nhỏ do anh đứng tên cho Hạ Thu ở một tháng đi, tiền thuê nhà tôi sẽ trả. Ồ, quyết định như vậy đi. Ngô Nhân Phong trêu chọc, không như anh nghĩ đâu. Được rồi, Tống Thiếu đã mở miệng, một câu tôi cũng sẽ không nói cho ai biết. Nhiều nhất tôi khẳng định là tôi nuôi phụ nữ, dù sao thì tôi nuôi nhiều hơn một người cũng không ai quan tâm. Ngô Nhân Phong cho địa chỉ căn hộ, Tống Dung Đức đưa Nhạc Hạ Thu đến chung cư Ngô Nhân Phong. Thời gian này cô đừng đi làm, cứ ở chỗ này đi. Nếu như lão Hoắc không sao, tôi liền đưa cô ra nước ngoài. Anh ấy lái xe đi sau khi nói xong. Anh trở về biệt thự sau khi giải quyết xong, trời đã tối khuya. Anh lặng lẽ đi tắm ở tầng dưới, sau đó chui lên lầu ngủ vùi trong chăn. Lâm Minh Kiều đã ngủ rồi. Anh nhìn cô và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm nay và cảm thấy hơi mất ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Minh Kiều tỉnh lại hỏi anh. Tối hôm qua anh về lúc nào vậy? Tôi hoàn toàn không hề hay biết. Một chút thôi, em ngủ như con heo vậy. Tống Dung Đức mơ hồ nói. Anh mới là con heo đó. Lâm Minh Kiều dùng sức đánh anh một cái, nhưng cô không dùng nhiều sức. Tại sao tối hôm qua anh lại đột nhiên đi vội vàng như vậy? Công ty có chuyện khẩn cấp, tôi đi giải quyết, không sao hết. Tống Dung Đức sợ cô hỏi lại, vội vàng quay người trêu ghẹo Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái, sau đó nhẹ nhàng đá anh một cái. Hôm nay không có quà sao? Tống Dung Đức sừng sốt, nhanh chóng nói. Đúng vậy, ngày hôm qua tôi về muộn quá, tôi quên mang theo. Tôi đang để ở trong xe đó, tôi đi lấy ngay đây. Trong vòng vài phút, anh ấy đã đem một hộp quà đến. Lâm Minh Kiều mở ra xem, đó là một chiếc khăn quàng cổ mới tinh. Nhãn hiệu này cũng là nhãn hàng xa xỉ phẩm cao cấp ở nước ngoài. Và bây giờ là phù hợp để đeo nó. Chồng, cảm ơn anh. Cô lấy hết can đảm ghé vào hôn nhẹ lên má anh. Sau khi hôn, cô cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gọi anh là chồng một cách tỉnh táo. Trước đây khi ở trên giường, cô luôn bị anh ấy ép phải gọi mấy lần. Lúc đó cô không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ thì cô khá xấu hổ. Tống Dung Đức nịnh nọt. Gọi lại đi. Không nói. Lâm Minh Kiều quay đầu rời đi. Đừng mà, bà xã. Tống Dung Đức ôm cô vào lòng. Lâm Minh Kiều nhắm mắt lại. Hiện tại cô rất muốn sống thật tốt trong cuộc hôn nhân này. Tống Dung Đức tốt với cô. Cô có thể cảm nhận được điều đó. Tống Dung Đức cũng ưa nhìn. Dáng người đẹp, nhiều tiền, nấu ăn ngon. Ngày đêm ở chung với nhau, nếu như không ngoại lệ thì cô sẽ động lòng. Đương nhiên, nếu muốn nói rằng cô đã yêu anh ấy thì điều đó hẳn là không đến mức đó. Dung Đức, không cần anh ngày nào cũng phải tặng quà. Tuy rằng tôi rất thích nhưng thật ra tôi không có dùng nhiều như vậy. Thật là lãng phí. Sau này mỗi tháng anh có thể tặng tôi một hoặc hai lần thôi. Được rồi, Tống Dung Đức gật đầu. Nói thẳng ra, mỗi ngày đều tặng quà, hiện tại là không có vấn đề gì, tiền cũng không là vấn đề, nhưng muốn một mực quà tặng không giống nhau cũng rất là khó. Ăn sáng xong, Lâm Minh Kiều tiễn Tống Dung Đức ra sân bay, thư ký Tằng Hàn đã đợi ở đó một lúc. Sau khi Tống Dung Đức đến, anh ấy lập tức đi theo để xách hành lý. Mãi đến khi Lâm Minh Kiều rời đi, anh ấy mới nói nhỏ, Tống Thiếu, tên đàn ông của biệt thự kia đã giải quyết xong. Anh ấy cũng không dám nhiều lời về chuyện tối hôm qua. Sau đó tôi sẽ để anh ấy đi tù một thời gian. Sau khi ra tù thì anh ấy sẽ ngoan ngoãn rời khỏi kinh đô. Tống Dung Đức gật đầu. Anh có hỏi là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh ấy nói Hạ Thu xinh đẹp, cũng có để ý cô ấy một thời gian. Thấy cô ấy không có chồng, cũng không có đàn ông, sống vất vả nên muốn ngủ với cô ấy. Anh ấy đã ám chỉ vài lần trước đó nhưng cô ấy không nghe. Liền tối hôm qua định dùng sức cưỡng ép cô ấy. Đồ rác rưởi. Tống Dung Đức dưới mắt phun ra sự căm ghét. Tằng Hàn do dự nói, Tống Thiếu, anh đã có vợ rồi, tôi nghĩ chuyện của Nhạc tiểu thư, anh không cần phải quan tâm. Đề phòng, yên tâm đi, chỉ là trong một tháng này, mà lại tôi cũng sẽ không cần quan tâm nhiều lắm. Chỉ cần cô ấy ở tại nhà của Ngô Nhân Phong, không ra ngoài, trong tháng này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tống Dung Đức ngắt lời anh. Tằng Hàn thở phào nhẹ nhõm khi biết tâm lý của anh ấy vững vàng. Anh ấy đã ở cùng với Tống Dung Đức 6-7 năm. Đoạn tuyệt với Tống gia trước đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Tống Dung Đức. Anh ấy là một thư ký cũng không dễ chịu gì. Anh ấy thật sự hy vọng Tống Dung Đức không còn dính líu gì với Nhạc Hạ Thu nữa. Vạn Thành là một thành phố du lịch mới nổi ở vùng ven biển. Kỳ thật, 7-8 năm trước, nơi đây vốn là một thành phố nhỏ. Nhưng môi trường địa lý ưu việt trong 2 năm trở lại đây đã phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, quốc gia này cũng đứng sau hỗ trợ chính sách. Vô số nhà phát triển bất động sản và các doanh nhân đã đến Vạn Thành đầu tư phát triển. Chỉ trong vài năm đã trở thành một thành phố lớn. Sau khi Tống Dung Đức đến Vạn Thành, trước tiên anh đi thị sát nhà máy. Sau đó gặp gỡ một số lãnh đạo địa phương để ăn tối. Sau khi ký thỏa thuận đầu tư, anh được mời dự tiệc vào buổi tối. Tống Thiếu, tôi biết anh là một người có thân phận hiển hách, nhưng biết thêm mấy ông chủ lớn cũng có hại gì đâu. Tất cả những người có mặt ở đây đêm nay đều là những nhà đầu tư rất lớn ở Vạn Thành. Trong mấy năm qua, nhìn người mặc bộ đồ tây đen đằng kia, anh ấy là người sản xuất ô tô, đã xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở Vạn Thành năm ngoái. Tôi nghe nói năm nay cũng định phát triển ô tô năng lượng mới. Anh có thể làm quen với anh ấy và có thể hợp tác. Ngô Đồng đưa tới, tươi cười giới thiệu. Còn có người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, là chủ của tập đoàn Trịnh Hoa, năm ngoái đầu tư 500 tỷ vào Vạn Thành. Tống Dung Đức gật đầu, nhìn trong mắt. Nhưng trước khi anh bước tới, rất nhiều người đã đến chào anh. Xét cho cùng, tuy là lần đầu tiên đặt chân đến Vạn Thành, nhưng rất nhiều người đã biết được thông tin về việc Tống Thị đầu tư vào Vạn Thành. Tống gia hiện tại là một gia tộc được toàn bộ Nguyệt Hàn kính trọng. Tống Thiếu, vốn ngưỡng mộ anh đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp, anh rất đẹp trai, ông chủ Thịnh Hoa vui đùa nói. Thật là vinh hạnh, tôi cũng vừa nghĩ sẽ qua chào hỏi anh, dù sao thì tôi cũng là hậu bối. Tống Dung Đức nói chuyện phiếm với các ông chủ. Cuối cùng, sau khi giao du với một ông chủ, anh ấy vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ và đột nhiên giọng nói của một người đàn ông từ phía sau anh ấy vang lên. Tống Thiếu, lại gặp nhau rồi, thật sự là có duyên. Tống Dung Đức quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kia thì liền ngẩn ra. Không ngờ anh lại gặp viên tổng của Hoa Xuân ở đây. Đối với viên tổng này, anh ấy thật khó quên. Tống Dung Đức sắc mặt chợt lạnh. Tống Thiếu, đã lâu không gặp, anh càng ngày càng bảnh bao. Viên tổng cười nhìn anh với ánh mắt quen thuộc. Nghe nói mấy ngày trước, anh có một tiểu thiên kim, chúc mừng. Tống Dung Đức khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lời chúc mừng của viên tổng, tôi không dám nhận. Trong mắt viên tổng, tôi có lẽ là đồ lãng phí vô dụng, vẫn còn nhớ rõ sự sỉ nhục mà viên tổng đã dành cho tôi. Tống Thiếu, anh thật sự đã hiểu lầm tôi. Viên tổng cười nói, hơn nữa anh cũng nên cảm ơn tôi đi. Nếu không phải vì những gì tôi nói với anh lúc đó, anh làm sao có thể trở về Tống gia, huống chi là cưới được một người vợ xinh đẹp. Bây giờ sự nghiệp của anh đang tiến triển tốt và gia đình hạnh phúc, xem ra anh chồng cuộc sống là người chiến thắng. Tống Dung Đức đột nhiên nhớ tới lời nói của Ngô Nhân Phong, trong lòng khẽ nhúc nhích chế nhạo. Vậy tôi nên cảm ơn ông. Không sai, viên tổng nhướng mày gật đầu. Tống Dung Đức tức giận bật cười, nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người, anh đã đấm ông ta rồi. Thành thật mà nói, hôm nay anh ấy không để ý đến Viên Tổng. Viên Tổng, bây giờ anh biết rằng sự nghiệp của tôi đang tiến triển tốt. Anh nên biết rằng tôi không còn như trước đây nữa. Chỉ cần tôi nói một lời, dự án trong tay của anh sẽ bị kẹt lại và không thể quay vòng vốn. Giá trị của dự án sẽ giảm đi một nửa, thậm chí khiến cho anh phá sản không phải là không làm được. Viên Tổng trong mắt lóe lên tia sợ hãi, cuối cùng thì nở nụ cười. Tống Thiếu, không phải giữa chúng ta không có sự thù hận sâu sắc đến mức như vậy. Huống chi, lúc trước ngoài mặt còn cướp Hạ Thu, nhưng thật ra chúng tôi không có xảy ra chuyện gì cả. Anh cho rằng tôi sẽ tin sao? Tống Dung Đức lạnh lùng nhìn anh. Hạ Thu thật đúng là đối với anh là tình thâm nghĩa nặng. Viên Tổng nói, hồi đó cô ấy đã chữa khỏi bệnh cho gia đình tôi muốn đưa tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy nói sẽ không lấy tiền của tôi và muốn nhờ tôi giúp đỡ. Cô ấy yêu cầu tôi đóng giả làm đối tượng của cô ấy để anh hiểu lầm tôi. Tôi yêu cầu anh từ bỏ cô ấy và chủ động rời đi. Tôi hỏi lý do thì cô ấy nói rằng không muốn thấy công ty anh gặp khó khăn, anh thì tuyệt vọng và chán nản. Cô ấy nói rằng gia đình anh không thích cô ấy không muốn anh thực sự vì cô ấy mà rời bỏ cha mẹ của mình. Cô ấy cũng sợ sau này anh sẽ hối hận, cho dù không nói đến tương lai. Khi cô ấy ở bên cạnh anh, cô ấy cảm thấy rằng anh muốn trở về Tống gia, nhưng vì cô ấy mà anh không thể quay lại. Thậm chí vì cô ấy mà anh là người bạn thân một thời của anh cũng dần dần có khoảng cách. Cô ấy hy vọng anh có thể tiếp tục là Tống Thiếu tự mãn cao ngạo như trước đây, không bị người khác giễu cợt chà đạp. Viên Tổng nhấp một ngụm rượu đỏ, liếc mắt nhìn dáng vẻ thất thần của Tống Dung Đức cười nói, lời tôi nói là sự thật, cô ấy cũng hiểu để anh rời đi là rất khó, cho nên đã phối hợp với tôi, biến cô ấy trở thành người phụ nữ ham giàu sang, ích kỷ, độc ác. Vì vậy, ngay cả khi anh rời đi, anh cũng sẽ vì điều này mà không cảm thấy day dứt. Ông dựa vào cái gì để tôi phải tin lời ông nói là sự thật? Tống Dung Đức kìm nén sóng gió trong lòng, lạnh lùng hỏi. Anh có thể kiểm tra xem trong năm nay tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ có quen hai người phụ nữ và hai tháng nữa tôi sẽ kết hôn. Viên Tổng buông tay. Và lại, lúc đó chưa đến một tháng tôi đã rời Kinh Đô để đi đến Vạn Thành đầu tư phát triển. Hạ Thu cũng chưa từng nói tới đây. Ngay cả tôi và Hạ Thu cũng không có trao đổi về tiền bạc. Kỳ thật, ngày hôm đó ở quán bar, Hạ Thu cũng biết địa chỉ của anh, cố ý đưa tôi đến đó. Còn về phần khách sạn sau đó, khi lên lầu thì chúng tôi mỗi người ở một phòng. Những cái này anh có thể kiểm tra, đều được ghi chép lại nên có thể tra ra nhanh chóng. Tống Dung Đức đứng bất động như bức tượng. Viên Tổng nhẹ nhàng nâng cốc. Vậy cho nên tôi nói, anh nên cảm ơn tôi. Nếu lúc đầu tôi không đóng kịch với cô ấy, thì Tống Thiếu sao có thể bằng lòng trở về Tống gia? Bây giờ chú của anh đã trở thành Tổng thống, còn anh thì kết hôn với con gái nuôi của Tổng thống. Gia đình rất hài lòng với anh. Ngay cả dự án lớn của tập đoàn Tống Thị cũng đều giao cho anh. Bây giờ đi đâu anh cũng được nịnh nọt và kính trọng. Nghĩ xem, nếu như Hạ Thu tiếp tục ở bên cạnh, thì anh sẽ ra sao? Anh chỉ có thể khiêm tốn ở trong bụi bặm, nhìn người nhà họ Tống cao cao tại thượng, còn anh thì bị chê cười, bạn bè tránh xa anh. Đến lúc đó, sự nghiệp của anh không suôn sẻ, người trong gia đình cũng sẽ không quan tâm đến anh. Chỉ trông cậy vào một người phụ nữ, nhìn chị gái, em trai thì ngày càng bước lên cao. Anh sẽ không khỏi ghen ghét, đố kỵ, lâu dần sẽ trở nên không vui, thậm chí có thể sẽ hận Hạ Thu. Tống Dung Đức rất phức tạp, đây đều là những lời cô ta nói với ông sao? Viên Tổng gật đầu. Phụ nữ luôn luôn lý trí hơn đàn ông, luôn nhìn xa trông rộng. Hạ Thu nói thích anh thì nên rời xa anh, để anh dương cánh bay cao. Trong buổi tiệc rượu này, Tống Dung Đức rốt cuộc không biết làm sao để trở về khách sạn. Trong đầu của anh đều là những lời của Viên Tổng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Post qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.